xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công viên biển có những loại cá nào vậy à? Đôi mắt Úc Viên Viên lấp lánh thể hiện sự mong chờ với đồ ăn. Trong cái đầu nhỏ bé bí ẩn của cô bé, dường như không phải là sự tò mò về sinh vật, mà là đang mong ngóng những món ngon. Úc Cẩm Kiêu cảm thấy niềm vui của cô bé thật khác lạ, nhưng miễn là cô bé không nhắc đến chuyện ở bờ biển, thì mọi thứ đều dễ nói. Có rất nhiều cá. Công viên biển đâu phải là của nhà họ, anh làm sao biết cụ thể có gì? Khi không còn giá trị lợi dụng, Úc Viên Viên cũng không cần phải cắt nghĩa thêm nữa. Úc Viên Viên bĩu môi, vừa định hỏi tiếp, thì Úc Minh Hy chỉ lên trên, muốn dẫn cô bé lên xem quyển album. Trong album có giới thiệu nhiều loại cá và động vật biển, có thể giúp Úc Viên Viên có chút mong đợi trước khi đi. Người anh hai tội nghiệp còn phải gọi điện cho bạn bè, thông báo là em gái đã được tìm thấy. Thời gian không còn sớm, chỉ xem hai trang album, Úc Viên Viên đã gục đầu ngủ trong lòng Úc Minh Hy. Cậu cẩn thận bế cô bé về phòng, không làm cô bé tỉnh giấc. Những hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng đều thể hiện sự đáng yêu đặc trưng của Úc Viên Viên. Úc Minh Hy đắp chăn cho cô bé, vuốt ve mái tóc rối rồi rời khỏi phòng. Úc Viên Viên hoàn toàn không nhận ra mình đang mơ, còn tưởng mình đã trở lại tiên cảnh. Xung quanh toàn cá, chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được một con từ trên trời rơi xuống, đủ màu sắc, nhìn thật ngon mắt. Nhưng từ từ, cô bé nhận ra có điều gì không đúng. Cá sao lại có thể bay trên trời? Dù là trong tiên cảnh, cá cũng phải ở dưới nước. Đây chắc chắn là một giấc mơ. Khi nhận ra mình đang mơ, thế giới trong giấc mơ của Úc Viên Viên đột ngột chuyển đổi. Trên nóc một tòa nhà hoang vắng, xung quanh đều là cảnh tượng tàn tạ. Những cây cỏ hoang dại mọc tràn lan che khuất tầm nhìn. Úc Viên Viên chỉ thấy hai người, một trong số đó là ba. Ba đã có tóc bạc, không còn trẻ như bây giờ, mặc dù trên người vẫn mang vẻ quý phái không giảm đi chút nào, nhưng Úc Viên Viên không thể không thừa nhận, giờ đây ba có chút chật vật. Chân ba có máu, ngồi nghiêng trên đất, tay đặt trên đầu gối, khóe miệng nở một nụ cười khiêu khích. Dù đang ở thế bất lợi, nhưng Úc Cẩm Kiêu mãi mãi không chịu khuất phục. Úc Viên Viên nhìn về phía người còn lại, lập tức thấy một thứ màu đen. Cô bé nhận ra, đó là súng. Trước đây khi xem phim ở trại trẻ mồ côi, kẻ xấu thường dùng thứ này để hại người. Chỉ cần nhấn một cái như mở nắp lon, cái S-U-N-G đen đó có thể khiến người ta chết. Tim Úc Viên Viên thắt lại, sợ hãi vừa khóc vừa chạy, chắn trước mặt ba. Không, không được hại ba. Người cầm S-U-N-G có vẻ hoàn toàn không nhìn thấy cô, mũi S-U-N-G chính xác nhắm vào đầu anh. Úc Viên Viên khóc đến mắt gần như mở đi, cái mũi S-U-N-G lại xuyên qua cô, ghim chặt vào trán ba. Tim cô bé đập loạn xạ vì sợ hãi, Úc Viên Viên chưa bao giờ trải qua chuyện này, khóc lóc thảm thiết, nhiều lần muốn giành lại S-U-N-G nhưng không thể nắm bắt được gì. Cô bé khóc đến kiệt sức, dụi dụi mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người cầm súng. Người đàn ông chỉ khoảng 20 tuổi. Đôi mắt lạnh lẽo như băng đang khinh thường nhìn Úc Viên Viên, khiến cô bé sợ hãi. Rõ ràng là một người anh đẹp trai, nhưng đôi mắt lại đáng sợ hơn cả quái vật. Khuôn mặt tinh xảo không thể chê vào đâu được, lại phủ đầy sự lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh sáng từ bầu trời bao bọc thân hình anh ta, chôn vùi anh ta trong bóng tối mờ mịt, giống như một thần xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê khủng khiếp từ địa ngục bước ra. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ngón tay từ từ ấn vào cò súng. Chết đi, mục tiêu của viên đạn là Úc Cẩm Kiêu, nhưng lại khiến Úc Viên Viên đứng chắn ở phía trước cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng trải qua. Khi tiếng S-U-N-G vang lên, ánh nhìn của Úc Viên Viên dừng lại trên ngón tay gần trong gang tấc. Trên ngón áp út dài và thanh mảnh của người đàn ông, có một vết bớt nhỏ, nhìn thật. Giống như hình dáng của một con cá. Cách chương.